Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 7. Ngón tay thon dài của Yến Minh Tô nhẹ nhàng cởi bỏ khăn tắm. Ánh mắt của Chu Tường dõi theo từng chuyển động của Yến. Ngón tay kia chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi là hắn có thể chiêm ngưỡng thứ mà hắn ta muốn. Khăn tắm chậm rãi bị kéo ra, rớt xuống đất. Kích thước cái thứ giữa hai chân của Yến Minh Tô hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt nõn nà mềm mại của y. Chu Tường nhìn mà giật cả mình. Yến Minh Tô thong thả bước đến. Chu Tường ngồi thẳng dậy, túm lấy cánh tay của y, kéo y lên trên giường. Hắn xà xuống người của y, khe khẽ mà cười nói: "Minh Tô à, cưng mày chết anh luôn rồi." Hắn cũng từng nói qua rất nhiều lời ong bướm ở trên giường, nhưng mà câu này thực sự đã được thốt lên từ tận đáy lòng của hắn ta. Bàn tay của Yến Minh Tô đặt trên người của hắn ta khẽ chuyển động, y khai khai mà đáp: "Tôi sẽ cho anh thấy kỹ thuật của tôi có tốt hay là không." Chu Tường cúi đầu cười cười, ngậm lấy đôi môi mềm mại giống như là cánh hoa của Yến Minh Tô, tinh tế để thưởng thức. Yến Minh Tô cũng không ngừng vuốt ve cánh tay của hắn ta, làn da căng mịn thực sự là quá hấp dẫn đi. Chu Tường hôn đổ, bắt đầu chuyển từ môi xuống cằm của Yến, răng nanh nhẹ nhẹ mà gặm cắn. Nhịp thở của Yến Minh Tô bắt đầu gấp gáp, y lật người ép Chu Tường xuống dưới. Một tay bắt lấy dương vật cứng rắn của hắn ta, vuốt ve lên xuống. Chu Tường cũng nắm lấy cái thứ nóng rực to lớn của Yến Minh Tô. Kích thước thực sự là quá giật mình đi, khiến cho hắn ta kích động đến không thôi. Hai người vừa hôn môi lại vừa vỗ về dục vọng của đối phương, tựa như một đôi rắn cụ mình cuốn lấy nhau. Nhiệt độ thân thể không ngừng tăng lên, mạch máu giống như sắp sôi trào. Yến Minh Tô vỗ vào cặp mông rắn chắc của Chu Tường, xoay người lại. Chu Tường hiểu ý, đổi tư thế nằm ngược lại với Yến Minh Tô. Một tay thì xoa xoa nắng nắng bắp đùi của y, một tay nắm lấy dương vật to lớn cương cứng của y mà há miệng ra ngậm vào. Chu Tường kỹ xảo rất là tốt, chỉ mới liếm vài lần thôi, dương vật to lớn của Yến Minh Tô đã càng thêm cứng rắn hơn. Cùng lúc đó, nửa tầng dưới của Chu Tường cũng phơi bày trước mắt Yến Minh Tô. Yến Minh Tô gạt hai chân của hắn ta sang hai bên, đổ gel ra tay, sau đó tách mở hai cánh mông của hắn ta. Ngón tay thon dài thuần thục thăm dò đũa hoa khép chặt, chậm chậm mà tiến vào. Chu Tường cảm thấy có một chút hơi khó chịu, xoay xoay mông. Yến Minh Tô vỗ vào cái mông của hắn ta: "Im, đừng có nhúc nhích." Chu Tường cố im, cọ sát cái phần dương vật cương cứng của mình vào trong lòng ngực của Yến Minh Tô. Khoang miệng thì ra sức múc vào dương vật to lớn của y, một bàn tay còn lại thì đùa giỡn giữa hai túi tinh căng tròn. Ngón tay của Yến Minh Tô đã vào sâu trong thân thể của Chu Tường nhờ gel môi trơn. Y từ từ khuấy động, rút ra rồi lại tiến vào. Chu Tường chỉ cảm thấy trong mông mình có thêm một vật lạ. Tuy là không phải quá đau đớn, nhưng mà chắc chắn là không dễ chịu gì. Chẳng lẽ cảm giác làm bót là như thế này hay sao chứ? Quả thực là chẳng mấy hay ho. Đang buồn bực, hắn ta cảm giác được Yến Minh Tô lại chen vào thêm một ngón tay nữa. Việc này trước khi hắn ta làm thì rất bình thường thôi, nhưng mà giờ áp dụng ngược lên trên người của hắn ta lại hoàn toàn khác hẳn đi. Chu Tường ngẩng đầu, thở phì phò mà nói: "À, nè, nhẹ thôi, kỳ quá à." Yến Minh Tô đẩy đang dương vật bên dưới vào trong miệng của hắn ta: "Im, đừng nói nữa, lát nữa tôi sẽ cho anh thích, cứ ngậm mà bú đi." Chu Tường biểu môi, vươn đầu lưỡi mạnh bạo mút liếm cái định vật cứng của Yến Minh Tô. Yến Minh Tô hít sâu một hơi, suốt chút nữa thì bắn tinh ra. Y giận dữ vỗ vào trong mông của Chu Tường, ngón tay đâm vào sâu hơn bên trong hắn ta. Chu Tường khẽ kêu lên: "Con mẹ nó, đau mà, nhẹ thôi." Giọng của Yến Minh Tô tuy là mang đậm chất cảnh cáo, nhưng mà lời nói ra là nhúng cái màu dâm đảng. "Tôi lại còn phải đè nữa, nếu giờ anh làm cho tôi bắn ra, tôi đây chỉ có thể lấy tay mà thay vào thôi." Chu Tường cười nói: "Cậu bắn chính là vì cậu kém cỏi thôi, trách gì tôi nha." Yến Minh Tô rút ngón tay ướt át ra ngoài, cấp tốc mà ngồi dậy, nửa quỳ phía sau Chu Tường: "Để bao cho tôi đi." Chu Tường lấy bao ra, xé vỏ, vừa dùng miệng phục vụ Yến Minh Tô, vừa đeo bao cho y. Dương vật cưng cưng của Yến Minh Tô, nó đã cứng ngắc đến cực đại, nổi gân xanh tím. Tên đã trên dây rồi, nóng lòng muốn chọc vào trong thân thể của Chu Tường, rong ruổi suốt cả một đêm dài. Chu Tường hào phóng nằm lên trên người của y, hai tay ôm lấy cổ của y: "Nè, nhẹ tôi đó nha." Yến Minh Tô nhìn vào khuôn mặt của hắn ta, trong lòng dấy lên một cảm giác khác thường. Y kéo Chu Tường dậy, lực mình bắt hắn ta phải nằm úp sấp xuống. chưa từng kinh ngạc. Nè, cậu thích tư thế này sao? Lời nó còn chưa dứt, Yên Minh Tu đã ấn đầu của hắn ta xuống giường. Đừng nói gì cả, tập trung vào đi. Nói xong, y ôm ngang eo của Chu Tường, cầm lấy cái phần dương vật cực đại của mình. Định vật cứng đã lập tức chen vào trong lỗ nhỏ, chỉ mới hơi mở rộng ra thôi. Chu Tường bắt đầu cảm thấy đau, nghiến răng kêu lên: "À, nhẹ thôi, đau quá à." Lúc này, Yên Minh Tu cũng không kìm nổi mình nữa rồi. Bờ vai rộng của Chu Tường, xương bả vai duyên dáng, tấm lưng mịn màng lấp lánh mồ hôi, tất cả đều khiến cho y sôi trào. Tấm lưng khiêu gợi như trùng khớp với hình ảnh của U Vũ Đông ở trong tâm trí. Yên Minh Tu chỉ cảm thấy máu ở trong người điên cuồng dồn về thân dưới, gào thét đòi hỏi y phải hung ác chiếm đoạt được người này, phải phát tiết tất cả các vọng và ham muốn vào bên trong con người này. Yên Minh Tu không cho phép Chu Tường lùi lại, côn thịt thô to đã thúc mạnh vào trong thân thể của Chu Tường. Chu Tường hít ngậm một hơi khí lạnh, nghĩ thầm là thằng nhóc này quả nhiên là chỉ giỏi khoe khoang thôi, kỹ thuật thối nát gì đấy chứ, không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mấu chốt là hắn ta không có cách nào bắt Yên Minh Tu dừng lại, chỉ có thể bị động cam chịu cho y tiến vào. Yên Minh Tu thở ra một hơi thở thật dài. Chu Tường chưa từng bao giờ được nghe tiếng thở dài nào thỏa mãn đến như thế, nhất thời trong lòng có một chút cao hứng. Yên Minh Tu cố định eo của Chu Tường, bắt đầu chậm chậm mà ra vào. Chu Tường chôn chặt đầu dưới mềm giường, chống chọi với từng đợt công kích của vật lạ ở trong thân thể. Nếu đau thì hắn ta còn có thể nhịn được, nhưng mà hắn ta rồi lại cảm thấy có một thứ cứ tiến lùi lùi trong mông rất là quá dị. Trước kia hắn ta chỉ biết tiến vào người khác mà thôi, chưa từng gặp phải cái thứ cảm giác này. Động tác của Yên Minh Tu lại bắt đầu nhanh dần hơn. Hơn nữa lại còn thành thạo mà tìm kiếm điểm mẫn cảm của Chu Tường. Cứ mỗi một lần xuyên vào là một lần nghiêng theo từng phương hướng khác nhau, mãi tới khi mà Chu Tường phải bật kêu lên thành tiếng. Đầu đớn ban đầu đã đi qua, cùng với từng đợt tiến nhập của Yên Minh Tu, Chu Tường rồi lại cảm thấy từng đợt khoái cảm kỳ quặc. Hắn ta mất đi tự chủ, lắc lắc cái mông của mình, không biết vì muốn thoát khỏi cái thứ cảm giác xa lạ đó hay là vì muốn đón nhận thêm càng nhiều hơn. Yên Minh Tu rồi lại bắt đầu ra vào như là cuồng phong bão táp, bắp đùi trắng chát cứ đập tan tét vào trong mông của Chu Tường. Đôi mắt vì khoái cảm mà dâng trào mơ màng tha thẩm, tâm linh của Chu Tường quỳ sắp xuống mặt đất cho y chiếm đoạt, tựa như đã hoàn toàn hòa hợp làm một đôi với bóng dáng tao nhã tinh tế của Vũ Đông. Sức lực dưới thân của y lại càng lúc càng mạnh bạo hơn, càng lúc lại càng điên cuồng, đâm chọc khiến cho Chu Tường phải không ngừng rên rỉ. Chu Tường bị đè nghiêng đến mất hết sức lực. Yên Minh Tu vỗ vào eo của hắn ta, vẫn cứ tiến vào từ phía sau. Mồ hôi lấm tấm trên lưng của Chu Tường khiến cho y bất giác chỉ muốn cúi xuống để mà liếm láp. Hai người hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên làm tình, hai thân thể phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng và tuyệt vời tới kinh ngạc. Yên Minh Tu siết lấy Chu Tường làm 3 lần trong một đêm, lần nào cũng kết thúc bằng cao trào đỉnh điểm mà ngôn từ không cách nào diễn tả được. Tới lần cuối cùng, cổ họng của Chu Tường đã ấp ách mà tắt tiếng, chỉ có thể để mặc cho Yên Minh Tu một lần rồi lại một lần để dục vọng vào bên trong hắn ta, không thể kìm nén được mình. Nắng sớm rọi xuống bờ vai trần, giờ cũng đã sang thu rồi, nhưng mà mặt trời vẫn còn rát bỏng. Vì vậy Chu Tường tỉnh lại, hắn ta nhìn đồng hồ treo tường. Lâu lắm rồi hắn ta không có ngủ thẳng đến trưa. Hồi còn nhỏ hắn ta rất thích là ngủ, nhưng sau khi ra ngoài 30 tuổi rồi, hắn ta lại cảm thấy dành thời gian để ngủ là vô cùng lãng phí. Tối hôm qua do mệt mỏi quá, Chu Tường nhích bắp đùi, thân thể đau nhức không thôi, hắn ta lại càng không muốn động đậy. Âm thanh khàn khàn của Yến Minh Tô vọng tới trên đỉnh đầu của hắn ta. Tỉnh rồi sao? Ừ. Chu Tường trở mình. Con mẹ nó, mỏi nhiều luôn nè. Ranh con này, gì nó không ra hay sao chứ? Yến Minh Tô vẻ ngoài sáng láng xinh đẹp, tại sao trên giường lại biến ngay thành một con giả thú chứ? sức mạnh quá là kinh hồn, mà sức bền cũng quá là... Yên Minh Tu đắc ý ngâm nga. Nè, kỹ thuật của tôi như vậy đã đạt chuẩn hay chưa? Y nhìn không được mà đưa tay xoa xoa nhẹ mông của Chu Tường, xúc cảm thật là tốt. Chu Tường nói: xương cốt của anh đã sắp nát rồi nè, mệt chết đi mất thôi. Nếu mai mà anh không dạy được, cưng phải bồi thường chi phí bỏ bê công tác đó nghe chưa? Yên Minh Tu thuận miệng nói: nè, mà anh quên cái gì chứ? Thì vẫn là cảnh thay chôn Vũ Đông thôi. Yên Minh Tu ừ một tiếng. Anh ấy tới à? Chu Tường cười nói: sao, muốn gặp anh ta hả? Tôi cũng không biết nữa, siêu sao đâu có tiết lộ hành tung cho tôi đâu chứ. Hắn ta hỏi ngược lại: cậu quen U Vũ Đông à? Ừ, chúng tôi... ba mẹ của chúng tôi biết nhau. Chẳng trách ha, mới đầu tôi lại còn tưởng cậu cùng với công ty của anh ta chứ. Chu Tường rồi lại trở mình, nằm bẹp dí lên trên giường, xương sống muốn thẳng cũng không xong, mà muốn cong cũng chẳng được, tư thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Hắn ta đành phải khàn khàn kêu lên vài tiếng. Yên Minh Tu bộc phát lương tâm, một tay đặt trên lưng của hắn ta, vừa xoa xoa rồi lại vừa nói: vốn là mình định bỏ đi nấu cơm, tôi cảm thấy đói bụng rồi, nhưng mà thanh không xuống giường được. Thôi, hay là chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi. Chu Tường hừ hừ hai tiếng: nè, ai nói là tôi không xuống giường được chứ, tôi chỉ là lười thôi à. Mà thôi, cứ gọi cơm ngoạn đi hả? Hắn ta với tay lấy điện thoại: cậu thích ăn gì chứ? Cái gì sạch sẽ là được rồi. Ngoài kia có khu hàng cháo mà tôi hay ăn đó, mở cửa 24 giờ, sạch lắm. Vậy sao? Vậy thì anh gọi đi. Yên Minh Tu ngáp một cái, khuôn mặt trơn mịn cọ cọ lên trên ngực của Chu Tường, lười biếng giống như một con mèo con. Chu Tường vuốt ve tấm lưng trần của y, tuy là thân thể không thoải mái cho lắm, nhưng mà tâm trạng của hắn ta rất là tốt. Mà Yên Minh Tu đang từ từ cọ nhẹ, cũng biến thành há miệng ngậm lấy cái viên thịt nhỏ trước ngực của Chu Tường, đầu lưỡi đảo qua đảo lại. Chu Tường bị y liếm đến nhột, đây đẩy đầu y mà nói: đó, bú sữa mẹ đó à, đứng lên đi, quét cái giờ hàng nhanh lắm đó. Yên Minh Tu liếm môi tiếc trẻ mà buông hắn ta ra. Chu Tường một tay chống thân ngồi dậy, động tác đặc biệt là không tự nhiên. Yên Minh Tu nhìn hắn ta dùng cái tư thế đỡ lưng kỳ quái mà đi vào trong phòng tắm, trong lòng dấy lên cả một trận cảm giác thỏa mãn và đắc chí. Thực ra y cũng không ngờ tối qua mình lại làm nhiều lần đến như vậy. Người đàn ông này kích thích đã vượt quá sức tưởng tượng của y. Yên Minh Tu rất là kén chọn, từ nhỏ cho đến lớn y đều chỉ thưởng thức những cái thứ mà tốt đẹp nhất, kể cả bạn giường trong thời gian du học nước ngoài cũng đều là mỹ nam cực kỳ hiếm thấy. Tất nhiên Chu Tường là kém xa những người đó, lại càng không thể nào sánh nổi với U Vũ Đông, nhưng mà hắn ta lại rất hợp với khẩu vị của y. Tính cách của hắn, nụ cười của hắn, thậm chí là cái cách hành xử trên giường của hắn ta, tất cả đều khiến cho Yên Minh Tu vô cùng hài lòng. Mà điều quan trọng nhất, dáng người của Chu Tường cực kỳ giống với U Vũ Đông, chỉ cần nhìn vào tấm lưng trần của hắn ta thôi là y có thể lập tức cương cứng lên. Y thích làm tình với người đàn ông này, thích đến vô cùng. Chu Tường tắm rửa xong thì đồ ăn cũng được mang tới. Yên Minh Tu cũng đã rửa mặt, tươi trẻ mát mẻ bước ra từ trong phòng tắm. Phòng bật điều hòa rất là ấm áp, y chỉ mặc quần ngủ của Chu Tường, bờ vai rộng lớn và vòng eo thon gọn đặc biệt quyến rũ. Chu Tường hít sáo: Minh Tu à, cương thế này mà làm con sao sao, không biết mê chết bao nhiêu người đó. Yên Minh Tu tâm trạng rất là tốt, nhếch miệng lên cười nói: tôi cứ mê chết anh là đủ rồi. Chu Tường hôn gió một cái: nè, chết từ lâu rồi mà, nhanh ra cơm đi. Hai người tựa như một đôi tình nhân lâu năm, sau một đêm cuồng nhiệt ngủ đến thẳng giữa trưa, tỉnh dậy tiện tay mặc lên áo ngủ không biết là của người nào. Người đối diện với nhau cùng với nhau ăn bữa sáng, không khí vừa thoải mái lại vừa hòa hợp. Ăn uống xong, Chu Tường nhận được điện thoại của Thái Uyên. Alo, anh đi hả? Hắn ta vẫn cứ còn ngậm thìa ầm ầm mà nói, âm thanh giống như là động đất của Thái Uyên vang tới. Nè, mới dậy sao? Chính xác đó. Rành con à, tối qua phóng bản nhai sao? Dù cho có nói anh cũng không biết đâu. Thái Uy cười mặt: không biết xấu hổ. Lên từ hồi ngay nghe chưa, anh đang có chân chỉ đầu võ thuật nè, chú mày có nhận hay không? Không phải là phim mà chính là quảng cáo đó. Bao giờ chứ? Nếu như chú mày thích thì cuối giờ chiều đến đây để mà thương lượng. Được bao nhiêu vậy anh? Tôi đảm bảo chú mày sẽ hài lòng đó. Hay lắm. Nè, hay là anh nhắn địa chỉ đi, chiều em sẽ qua. gác máy, Yên Minh tu câu mà nhìn hắn ta. Anh định đi à? Ừ, có người giới thiệu việc cho tôi là phải đem bằng bạc nữa. Cậu đó, cười lại đây nha. Tôi sẽ về đón cậu, chúng ta ra ngoài ăn. Yên Minh tôi bất mãn mà nói, anh đừng đi mà. Chu Tường ngẩn người. Hôm nay ở nhà với tôi đi. Chu Tường thương yêu xoa đầu của Yên. Anh hai đây cũng chính là muốn ở nhà chơi với Cưng đó, nhưng mà chức nghiệp đang dãy gọi. Anh hai đang muốn giữ kinh nghiệm công tác chỉ đâu võ thuật, sau này rồi từ từ chuyển hướng dẫn hả? Yên Minh tôi mất hứng. Anh làm cái nghề đó thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Chẳng ở nhà với tôi đi. Chu Tường cười đáp, chắc chắn là kiếm được 2 tháng tiền cơm rồi, vậy là khá lắm rồi đó. Ngoan đi mà, chịu khó để một chút đi Cưng, tối nay về ngay mà. Hắn ta thay quần áo, cố gắng không nhìn vào sắc mặt đen thùi lùi của Yên Minh Tô, nhanh nhẹn mà rời nhà, hy vọng lát nữa Thái Uy sẽ không phát hiện ra hắn ta đi đứng bất thường, nếu không chắc chắn sẽ chế giễu hắn ta miệt mài. Chu Tường bàn việc với biên kịch mất đến khoảng 2 tiếng, xác định rõ nội dung và yêu cầu quảng cáo, thù lao thì cũng đã đàm phán xong xuôi. Hắn ta vội vàng đứng dậy cáo từ. Hắn cũng không muốn phải làm việc ở trong ngày này. Ngày nghỉ, hắn ta chỉ háo hức về nhà để nồng thắm với Yến Minh Tu. Thái Uy gọi hắn ta. Nè, A Tường à, dỗ cái gì chứ? Tối nay em đến nhà quán ăn cơm đi. Lâu lắm rồi chị dâu không có gặp chú mày rồi đó. Đi bữa khác đi ha. Tối nay em có việc vô rồi anh ơi. Mẹ kiếp gì vậy chứ? Dạo này lại cùng với tiểu yêu nào thiêu thân lao vào lửa hay sao không? Chu Tường cười hì hì. Anh Uy à, anh đang ghen đấy à? Đàn ông đã kết hôn nhìn em ung dung tự tại, có đỏ mắt hay không chứ? Nè, để nhìn kỹ đôi mắt nhỏ xinh cái nào. Có đỏ không hả? Đỏ không? Thái Uy chụp lấy tay của hắn ta rồi cười mắng. Đồ tôi, ông đây chính là có vợ, yêu làm ấm giường rồi. Mày đỏ mắt chết luôn đi ha. Còn lâu đây mới đỏ đó. Chu Tường cười ha hả. Nè, thế này mới gọi là tự do nè. Mà thôi đi, xin lỗi chị dâu hộ em với cái. Hôm nay em có việc thật mà. Thôi em về đây. Thái Uy nện vào trong lưng của hắn ta. Cút đi. Chu Tường hôn gió. Anh Uy à, cảm ơn anh đã giới thiệu việc cho em. Hôm nào em sẽ mời hai người ăn cơm. Nói xong thì lượn nhanh như một tia chớp. Hắn ta định mua một ít bia và đồ ăn vặt trên đường. Vừa khéo tối nay có trận đấu của Real Madrid, hai người sẽ cùng nhau xem bóng đá, quá đã đời luôn. Hắn mua đồ xong xuôi, lòng giống như là lửa đốt, phi về nhà. Minh Tu à, tôi về rồi. Không thấy giày của Yến Minh Tu ra ngoài cửa, Chu Tường hơi thất vọng, nhưng mà vẫn chưa bỏ cuộc, gọi thêm 2 tiếng. Trong lòng trống trải, không có ai trả lời. 20 năm trời trôi qua, căn hộ cũ kỹ này ngoài trừ hắn ta thì rất ít người lui tới. Hắn đã không còn nhớ cái cảm giác khi mà nói tôi đã về rồi. Và được đáp lại như thế nào, hắn ta cứ đinh ninh rằng hôm nay mình có thể thử. Tiếc là Yến Minh Tô đã rời đi, hắn ta vẫn chỉ có một mình mà thôi. Chu Tường không thể che giấu nỗi thất vọng, chán nản bỏ đồ đạc lên trên bàn. Trên bàn vẫn còn cái hộp đồ ăn nhanh mà hai người ăn lúc trưa, tự nhiên chứng minh cho thấy hắn ta, ngoài hắn ra, chưa từng có ai đã đến nơi này. Gia đình của Thái Uy rất là tốt với hắn, nhưng đó vẫn là không phải về nhà hắn ta. Thái Uy đã đúng rồi, hắn ta rất đỏ mắt ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của gia đình họ. Có lẽ trời sinh ra Chu Tường chính là mệnh cô đơn. Cả nhà của hắn ta ra đi khi mà hắn ta mới 10 tuổi thôi. Đã vậy hắn ta còn là gay nữa chứ. Lấy vợ sinh con là chuyện đương nhiên, nhưng mà hắn ta vĩnh viễn không thể nào làm được. Mà tìm một người đồng tính thật lòng với hắn ta đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Hắn ta cũng đã từng ngủ với một số người, nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng có ai bên cạnh hắn ta. Hắn cũng có muốn một gia đình lắm chứ. Chu Tường rồi khẽ thở dài, đột nhiên nhớ lại mấy cái chuyện bùi ngùi, tâm trạng của hắn ta cũng sa sút dần. Hắn đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn, sau đó còn chưa từ bỏ ý định, nhắn một cái tin nhắn cho Yến Minh Tu. Nè, tối nay có trận bóng đó, đến nhà xem cùng với tôi đi, tôi đã mua nhiều đồ lắm rồi nè. Tin nhắn này cũng như là rất nhiều tin nhắn trước đã chìm đáy biển, không hề có hồi âm.